Công lược Nam thần vũ trụ, chương 36, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên 1. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, có lỗi thì nhắc mình sửa nhé. Chương 36, không quan hệ, nhiệm vụ đầu tiên có thể làm tới trình độ này, đã thực ưu tú. Cô thông qua khảo hạch, trở thành nhiệm vụ giả chính thức, bởi vì nguyên chủ đối với cô vừa lòng đạt tới 80 phân. Cho nên lần này, có thể được hơn 80 điểm cống hiến. Chẳng lẽ độ hài lòng của nguyên chủ chính là điểm cống hiến của cô sao? Cơ mà tâm ý của các hộ khách thật sự rất khó nghiền ngẫm. Âm điện tử như an ủi cô, chỉ cần tới 1.000 điểm, sẽ có một cơ hội để cô thăng cấp. Nếu nắm được cơ hội này, sẽ nhiều chỗ tốt hơn nha. 1.000 điểm, cũng chính là gấp 10 lần làm nhiệm vụ. Ngẫm lại cũng được, Kiều An phấn chấn tinh thần no đủ nói. Được rồi, hiện tại tôi có thể tiến vào thế giới nhiệm vụ không? Có thể, Bạch Quang đánh úp lại. Trời đất quay cuồng, Kiều An vừa mở mắt, còn không kịp tiếp thu cốt truyện. Bên cạnh có một thanh âm bén nhọn, hung tợn vang bên tai. Hừ, tiện nhân như ngươi, cũng mưu toan leo lên Tam Hoàng Tử Điện hạ tôn quý. Cũng không xem lại bản thân, Kiều An bị lời ác ý này làm hoảng sợ, vội quan sát bốn phía, đây là một hoa viên cổ kính, đình đài lầu các, thập phần tinh xảo, vừa thấy thì biết nhà giàu có, trước mặt cô là một nữ tử quần áo tả tơi quỳ nghiêm chỉnh. Nàng cúi đầu, không thấy rõ khuôn mặt, mà thanh âm phát ra, là một cô nương đứng bên cạnh Kiều An, cô nương kia lớn lên xinh đẹp. Đôi mắt to, mũi thẳng xinh xắn, miệng nhỏ anh đào, đáng tiếc hiện tại tức giận đầy mặt, nhìn qua rất lệ khí. Cô nương xinh đẹp thấy Kiều An liếc mắt một cái, giống như không phục ngẩng đầu. Tì tì, loại tiểu tiện nhân này, nên giáo huấn một chút, muội không tự động thủ tát nàng ta, lòng muội không thoải mái, cho nên mình là tì tì của cô nương xinh đẹp bạo lực này. Như vậy, nữ tử đang quỳ là ai? Kiều An còn không nói chuyện, nữ tử đang quỳ đã ăn một bạt tai. Bốp, thanh âm thanh thúy, dứt khoát lưu loát, nữ tử đáng thương kia bị cái tát đánh ngã xuống mặt đất. Tóc tai hỗn loạn, lộ ra gương mặt xanh xao vàng vọt. Trời ạ, Kiều An bị loại hành vi một lời không hợp liền tát này dọa tới. Vội ngăn cản, đủ rồi, tì tì, còn không biết cốt truyện tình huống thế nào. Kiều An cũng không dám liều. Thôi, tì cũng mệt mỏi, tì phải về nghỉ ngơi. Hiện tại tan đi, nha hoàn bên cạnh vội đỡ Kiều An. Đỡ cô về sân, đại tiểu thư nói chuyện. Ai dám phản bác, cô nương xinh đẹp kia tức giận. Cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Kiều An một lòng một dạ chỉ nghĩ về phòng. Ngốc một lát, tiếp thu xong cốt truyện, thật vất vả đuổi muội muội tiện nghi, cô mới bắt đầu nhắm mắt. Sau khi tiếp thu cốt truyện, cô chỉ có thể thở dài. Cô nương vừa ném bạt tai kia, là muội muội ruột của cô, Lạc Phú An, mà cô nương bị tát, là thư nữ của cha cô Lạc Thượng Thư. Lạc Yên Nhiên, Lạc Thượng Thư có một thê hai thiếp. Bốn nữ một nam, may mắn, nguyên chủ Lạc Kiều An cùng muội muội Lạc Vũ An đều là chính thất sinh ra. Càng may mắn hơn, ở niên đại trọng nam khinh nữ này, các cô còn có một ca ca ruột, Lạc Khung An, đáng tiếc, vai chính cuốn tiểu thuyết này, không phải Lạc Kiều An, cũng không phải Lạc Vũ An, càng không phải một thư nữ khác có quan hệ không tệ với hai chị em Lạc Mông Nhiên. Mà là thư nữ Lạc Yên Nhiên thường xuyên bị khinh dễ. Này, cô mới tiến vào thế giới này, liền thấy một hồi trò hay như vậy. Vấn đề, hiện tại Lạc Yên Nhiên nhìn qua mềm yếu dễ khinh dễ. Ai cũng có thể giẫm một chân nhưng rất nhanh sẽ không. Tà Hoàng một đặc công thế kỷ 21 sẽ xuyên đến trên người nàng. Từ nay về sau, nàng ta gặp người chắn giết người, gặp Phật giết Phật. 14:48, 2019, cách chương.